Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3056, chương 3057, chính là tự tin như vậy. Một đống quái thạch bên cạnh, Diệp Viễn thân hình hiển hiện mà ra, đám người thì là một mặt chấn kinh, không dám tin nhìn xem một màn này, chẳng lẽ Diệp Viễn nói là sự thật, bọn hắn những người này. Vậy mà đều lâm vào kinh khủng, thiên, trận bên trong. Mà không biết, muốn không muốn giết các ngươi. Bất quá là của người khác một ý niệm. Muốn giết, các ngươi chết sớm. Không muốn giết, tự nhiên là bởi vì hiện tại còn không muốn giết các ngươi. Diệp Viễn nhìn xem Trương Hạc Tân bọn. Người, thản nhiên nói, trên mặt của Trương Hạc Tân, tràn ngập chấn kinh. Bọn hắn sáu người tầm mắt đều nhìn về Vân Hương. Vân Hương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này rất có thể thật là thiên trận. Bảy người bên trong kinh hãi nhất tự nhiên là Vân Hương rồi. Trương Hạc Tân sầm mặt lại, nói, cái gì gọi là khả năng? Chẳng lẽ ngươi một cái chúa tể cảnh vậy mà không bằng hắn một cái đế hạo thiên? Vân Hương mặt tối sầm, trầm giọng nói, khả năng chính là không xác định, ngươi là ngu xuẩn sao? Trương Hạc Tân cũng phát hiện, chính mình có chút thất thố, cái nào chúa tể cảnh không muốn mặt mũi? Hắn lời này nhường Vân Hương xuống đài không được rồi. Khụ khụ, Vân Hương muội tử không nên kích động, Trương huynh cũng là có chút nóng nảy, mới có thể không lựa lời nói. Lúc này một cái khác chúa tể cảnh đi ra làm hòa sự lão rồi. Vân Hương hừ lạnh một tiếng, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Liền bản tọa đều không thể phát giác đại trận, ngoại trừ thiên trận, ta nghĩ không ra cái thứ hai rồi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ thiên trận? Vân Hương nhìn xem Diệp Viễn, sắc mặt khó coi nói, trên thực tế nội tâm Vân Hương là cực độ khiếp sợ. Diệp Viễn chẳng những đã nhìn ra, càng là lấy được bảo vật, mà nàng người chúa tể này cấp thiên trận sư, vậy mà liền một tia phát giác đều không có. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà rồi. Diệp Viễn cười nói, thiên trận quá thâm ảo, không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Ta chỉ là nhìn thấy chư vị xông trận, cảm nhận được một chút biến hóa, hơi có sở ngộ thôi, cho nên ta hiện tại có tư cách cùng các ngươi bàn điều kiện sao? Bảy cái chúa tể mặt đen lên, đều trầm mặc lại, hiển nhiên xem như chấp nhận, nhưng lời này từ bọn hắn những chúa tể cảnh này trong miệng nói ra rất khó khăn. Diệp Viễn nói, những bảo vật này ta muốn ba kiện: Xích Viêm Khiếu Thiên Thương, Hoán Long Căn cùng cái này Vạn Từ Thần Sơn. Hoán Long Căn chính là gốc kia hỗn độn thiên dược, Diệp Viễn muốn cái này tự nhiên không dùng, nhưng đối Vân Sơn mà nói, thứ này liền là bảo vật vô giá rồi. Hắn trôi qua sinh mệnh lực, chỉ có thể dùng hỗn độn thiên dược đến khôi phục, nhưng hỗn độn thiên dược phóng nhãn tam thập tam thiên cũng cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Bất quá, Vân Sơn thương thế cực nặng, một gốc Hoán Long Căn còn thiếu rất nhiều, đến mức có thể hay không tìm tới mặt khác, chỉ có thể tìm vận may rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Hạc Tân liền nổ, trong số những bảo vật này, chân quý nhất chính là Xích Viêm Khiếu Thiên Thương cùng Hoán Long Căn. Diệp Viễn vậy mà một hơi thở muốn đi rồi, vậy bọn họ này chút chúa tể chẳng phải là trở thành trò cười? Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự là dám mở miệng a? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng sao? Trương Hạc Tân tức giận vô cùng mà cười nói. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, ta nghe nói năm đó Hỏa Linh tộc Viêm Thịnh lão tổ cùng Thất Phương lão tổ đại chiến, kết quả mang theo đông đảo chúa tể trọng thương Thất Phương lão tổ. Thất Phương lão tổ tự biết tai kiếp khó thoát, lợi dụng tự thân tinh khí thần diễn hóa thiên trận, đem hỏa linh tộc lão tổ chém giết nơi này trong trận. Hỏa linh tộc cũng bởi vậy không gượng dậy nổi. Chắc hẳn Viêm Thịnh lão tổ truy nhật cần phải còn lưu tại trận này ở trong a. Lời này vừa nói ra, bảy đại chúa tể tất cả đều biến sắc. Viêm Thịnh lão tổ, cái kia đã từng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Bỉ Ngạn cường giả. Hắn bản mệnh bảo vật truy nhật càng là tại chư thiên cực kỳ nổi tiếng. Truy nhật chính là một kiện cực phẩm hỗn độn thiên bảo. Những bảo vật này tại truy nhật trước mặt căn bản danh tiếng không đáng một xu. Cho nên nghe được truy nhật khả năng lưu tại thiên trận bên trong, bảy đại chúa tể đều không bình tĩnh rồi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Trương Hạc Tân trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, ý của ta là, nơi này vẫn lạc hơn 10 vị chúa tể, bảo vật nhiều không kể xiết, đằng sau còn có rất nhiều bảo vật, cùng ở chỗ này dây dưa, còn không bằng đưa ánh mắt buông dài xa một chút, chúng ta hợp tác đoạt bảo. Trương Hạc Tân khinh thường nói, chỉ là đế hạo thiên, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta hợp tác? Diệp Viễn nói, chỉ bằng ta có thể tìm hiểu thiên trận. Trương Hạc Tân nhịn không được hướng Vân Hương nhìn lại, người sau cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Bản tọa nếu biết thân hãm trận này, chẳng lẽ sẽ không chính mình lĩnh hội? Ngươi sẽ không coi là ta người chúa tể này cấp thiên trận sư là ăn cơm khô à? Diệp Viễn nhún nhún vai, xem thường nói, có thể à, ta đem tâm đắc của ta đều dạy cho ngươi, lại sau này gặp được bảo vật, chúng ta công bằng cạnh tranh, xem ai trước lĩnh ngộ, nếu như ta không sánh bằng ngươi, chẳng những một kiện bảo vật không muốn, cái này ba kiện bảo vật cũng chắp tay đưa lên, các ngươi nhìn, như thế nào, chuyện này là thật, bảy đại chúa tể cơ hồ là trăm miệng một lời. Tiểu tử này quá càn rỡ. Diệp Viễn gật đầu nói, thật thua, cũng không tới phiên ta nói chuyện. Không phải sao? Bảy đại chúa tể hai mặt nhìn nhau, đều là rất tán thành. Chỉ cần Vân Hương nắm giữ thiên trận, còn có Diệp Viễn chuyện gì? Để bọn hắn khiếp sợ là, Diệp Viễn vậy mà nguyện ý cùng Vân Hương chia sẻ tâm đắc. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá tự tin đi. Vân Hương có thể thành tựu chúa tể cấp thiên trận sư, ngộ tính há cùng một đồng dạng. Tiểu tử này, thật sự cho rằng có thể nghiền ép một vị chúa tể. Diệp Viễn đương nhiên không muốn làm như vậy, nhưng hắn cần phải mượn những người này lực lượng, đi trùng kích thiên trận. Nếu không, một mình hắn cũng rất khó lĩnh hội thiên trận. Cuối cùng, song phương đã đạt thành hiệp nghị. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Tiểu tử này thật sự là mê chi tự tin a. Hắn vậy mà liền chúa tể cảnh đều không để vào mắt. Ha ha, đây là đem mệnh giao cho trong tay người khác. Tiểu tử này thật sự là có ý tưởng. Đế hạo thiên khiêu khích một vị chúa tể, thật sự là có đáng xem a. Ngoặc kép. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Diệp Viễn bắt đầu truyền thụ Vân Hương tâm đắc. Đương nhiên, Diệp Viễn lĩnh ngộ chỉ là thiên trận một chút ra lông. Nếu như đem thiên trận ví von thành một tòa mênh mang cao ốc, cái kia Diệp Viễn lĩnh ngộ nhiều nhất chính là trong cao ốc một cái phòng bếp nhỏ. Tại tòa cao ốc này trước mặt, không có ý nghĩa. Vân Hương nghe được, trên mặt đặc sắc biểu lộ không ngừng. Diệp Viễn lĩnh ngộ, vì nàng mở ra một cái mới đại môn, nhường nàng biết, nguyên lai trận đảo còn có thể như vậy. Nhưng dù cho như thế, Vân Hương lĩnh ngộ những này, vẫn có chút cố hết sức, hao tốn thời gian mấy tháng, nàng mới miễn cưỡng hiểu rõ. Kỳ thật, nàng còn có không ít địa phương kiến thức nửa vời, nhưng do thân phận hạn chế, nàng cũng không có tỉ mỉ hỏi thăm Diệp Viễn. Quá mất mặt, nàng một cái chúa tể cảnh mới sẽ không thừa nhận không bằng một cái đế hạo thiên. Vân Hương tin tưởng, chỉ cần nàng ở phía sau cẩn thận lĩnh hội, rất nhanh liền có thể tiêu hóa những nội dung này. 4 tháng về sau, đám người lần nữa lên đường, cầm tới 3 cái bảo vật, Diệp Viễn cũng vừa lòng thỏa ý. Xích Viêm Khiếu Thiên Thương là vì Dương Thanh chuẩn bị, hắn được thanh thương này càng là như hổ thêm cánh, mà Vạn Từ Thần Sơn lại là vạn giới sơn một trong số đó. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.